Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 687, bị phát hiện. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero gặp Diệp Vô Trần mở ra thần khải phòng ngự đại trận, vị kia xuất thủ sát thủ cười lạnh, kiếm trong tay của ta, là đỉnh giai viên mãn thần khí, ngươi coi như toàn lực mở ra trên người ngươi thần khải đại trận cũng cản không được. Nói xong, trường kiếm trong tay quang mang mãnh liệt bắn, liền muốn đâm vào Diệp Vô Trần ngực. Lúc này, Diệp Vô Trần khẽ vươn tay, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm. Sát thủ kia ngẩn ngơ, Diệp Vô Trần một tay khác đột nhiên đấm ra một quyền, liền đem vị sát thủ kia trái tim đánh xuyên. Đối phương bắn ngược ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất ầm vang vang vọng, bốn phía mặt đất rung động hãi nhiên. Cái gì? Ba người khác ngẩn ngơ. Lần này, phía trên đối với Diệp Vô Trần này thực lực làm toàn diện ước định, làm phòng vạn vô nhất thất, bốn người bọn họ, đều là chủ thần sơ kỳ cao thủ. Lúc đầu bọn hắn coi là, bọn hắn bất kỳ một người nào xuất thủ, đều đủ để tùy tiện giải quyết Diệp Vô Trần, thế nhưng là vừa rồi. Xiết, ba người lúc này bừng tỉnh, thân hình lóe lên, hình thành tam giác chi thế, đối với Diệp Vô Trần đột nhiên đâm ra, ngay tại ba người đâm đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc đột nhiên, Diệp Vô Trần chư thần chi quang chống lên. Đồng thời, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía, xuất hiện hai cái chân thân. Ba cái Diệp Vô Trần đồng thời một chỉ đánh ra. Ba vị hắc nha sát thủ chỉ cảm thấy thiên địa lùi lại, ba người còn chưa kịp trốn tránh, liền bị Diệp Vô Trần một chỉ đánh trúng mi tâm, Diệp Vô Trần chỉ lực không trở ngại chút nào, từ ba người cái ót bỗng thấu mà ra. Ba người rơi xuống đất, hai mắt trợn lên, khi chết ba người vẫn duy trì kinh ngạc, không cách nào tin ánh mắt. Vừa mới bị Diệp Vô Trần đánh bay vị sát thủ kia, nhìn xem chết đi ba người, hai mắt khó nén sợ hãi. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Vô Trần từ cửu cung đại lục trở về, mới thượng thần trung kỳ mà thôi. Hiện tại, không chỉ có đột phá thượng thần hậu kỳ, mà lại chiến lực vậy mà khủng bố đến, một kích đánh giết sơ kỳ chủ thần. Hay là đồng thời giết chết ba vị sơ kỳ chủ thần. Diệp Vô Trần hướng vị sát thủ kia đi tới, sắc mặt lạnh nhạt. Là ai mời các ngươi? Vị sát thủ kia lạnh lùng cười một tiếng, đang muốn cắn nát trong miệng nọc độc lúc phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Diệp Vô Trần biết hắc nha tổ chức quy định, một khi ám sát thất bại, liền tự vẫn bỏ mình, cho nên, Diệp Vô Trần đã vừa mới thời gian sử dụng không cố định đối phương. Đi vào trước mặt đối phương, Diệp Vô Trần liền đối với nó siêu hồn. Một lát sau, Diệp Vô Trần siêu hồn kết thúc nhướng mày. Từ đối phương trong trí nhớ biết được bốn người cũng chỉ là dâng lên cấp mệnh lệnh tới ám sát chính mình, về phần ai là cố chủ, bốn người cũng không biết. Diệp Vô Trần trường kiếm trong tay vung lên, đem vị sát thủ kia đầu người chém xuống, sau đó đem bốn người trong tay đỉnh giai viên mãn thần khí trường kiếm thu sạch đi, ngay cả bốn người trên thân viên mãn thần khí cấp bậc thần khải cũng toàn bộ đào đi. Diệp Vô Trần còn từ bốn người trên thân tìm ra không gian thần khí, bên trong có không ít hư vô thần đan cùng vĩnh hằng thần đan, mỗi người đều có 2-3 vạn vĩnh hằng thần đan, chung vào một chỗ cũng có mười mấy vạn, là một bốt con số không nhỏ. Diệp Vô Trần một đạo thần hỏa, đem bốn người thi thể thiêu sạch sẽ, sau đó tiếp tục bay hướng Long Kình Hải vực. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại Diệp Vô Trần hướng Long Kình Hải vực khi đi tới, Lam Vĩ Lâm không dám tin tưởng nhìn xem trước mặt Lam gia đệ tử. Người nói cái gì? Hắc Nha tổ chức thất bại. Cái kia Lam gia đệ tử cúi đầu, nói ra. Hắc Nha tổ chức phái ra bốn vị chủ thần sơ kỳ sát thủ, nhưng là, đều đã chết, Hắc Nha tổ chức nói, chúng ta muốn tiếp tục ám sát Diệp Vô Trần mà nói, phải thêm gấp trăm lần giá cả. Cái gì, một gấp trăm lần? Lam Vĩ Lâm tức giận, lần này vì mời Hắc Nha, đã để hắn đại thổ huyết, lấy ra tất cả tích xúc thậm chí ngay cả lão bà bản đều lấy ra, đối phương lại còn phải thêm gấp trăm lần giá cả. Một vị Lam gia đệ tử hồ nghi nói, Diệp Vô Trần kia làm sao có thể mạnh như vậy? Bốn vị sơ kỳ chủ thần đều không giết được hắn, Hắc Nha tổ chức không phải là nói dối à, Diệp Vô Trần kia mạnh hơn cũng không thể nào là chủ thần cao thủ đối thủ, chớ nói chi là bốn vị chủ thần. Lam Vĩ Lâm sầm mặt lại, thế nhưng là, Hắc Nha tổ chức hẳn là sẽ không nói dối, có phải hay không là mục giã phái cao thủ bảo hộ Diệp Vô Trần. Vị kia Lam gia đệ tử suy đoán nói, có khả năng này, Lam Vĩ Lâm hai mắt lấp lóe, trầm ngâm nói. Tạm thời liền không nên động Diệp Vô Trần này, chờ qua ít ngày lại tìm cơ hội khác. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần đi tới Long Kình Hải vực, quả nhiên, cùng lần trước so sánh, Long Kình Hải vực lực lượng phòng ngự so với lần trước mạnh rất nhiều, thường cách một đoạn khoảng cách liền có chủ thần cấp Long Kình dẫn đội tuần sát. Cùng lúc trước một dạng, Diệp Vô Trần cũng không có nóng lòng động thủ, mà là ẩn nấp ở ngoài Long Kình Hải vực chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Chờ đợi lúc Diệp Vô Trần không quên nuốt bản nguyên thần đan tiếp tục tu luyện. Chỉ là liên tiếp nửa tháng, cũng đều không có huyết mạch thuần chính Long Kình xuất hiện, lại qua nửa tháng, vẫn là như vậy. Diệp Vô Trần nhướng mày. Xem ra lần trước sự tình, để Long Kình bộ tộc những cái kia huyết mạch thuần chính Long Kình đều trốn đi. Làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Trần chờ một chút, Diệp Vô Trần tiến vào Vạn Diệt Vương Đình, khống chế Vạn Diệt Vương Đình cẩn thận tiến lên. Theo không ngừng tiến sâu, ngày thứ ba, Diệp Vô Trần rốt cục phát hiện một đầu huyết mạch thuần chính chủ thần trung kỳ Long Kình. Diệp Vô Trần triển khai linh hồn chi lực, xác định bốn phía cũng không bẫy dập về sau, thôi động Vạn Diệt Vương Đình đột nhiên oanh kích tới, trong nháy mắt liền đem con Long Kình kia trấn áp, sau đó thu vào Vạn Diệt Vương Đình. Từ Vạn Diệt Vương Đình tại Kim La Bí Cảnh không gian thôn phệ hỗn nguyên linh khí đằng sau, trong đình rất nhiều khai thiên đại trận đã chữa trị, uy lực đại tăng, trấn áp con Long Kình kia lúc căn bản không có gây nên lực lượng ba động. Diệp Vô Trần đem con Long Kình kia thu vào Vạn Diệt Vương Đình, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Long Kình hải vực rất lớn, coi như một đầu Long Kình mất tích, Long Kình bộ tộc cũng không có nhanh như vậy sẽ phát hiện. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần lại tìm đến một đầu huyết mạch thuần chính Long Kình, bất quá con Long Kình này thực lực cực mạnh, là chủ thần đỉnh phong, mà lại là tùy thời muốn đột phá viên mãn thần cái chủng loại kia. Diệp Vô Trần trần chờ, Vạn Diệt Vương Đỉnh Lão Vương lại nói. Trời hắn, thế nhưng là, Diệp Vô Trần nói, nếu như bị Long Kình bộ tộc phát hiện. Chỉ cần không phải con Kình Vương kia chúng ta chạy thoát hay là không có vấn đề. Góc truyện audio.com Vạn Diệt Vương Đình tự tin nói. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó tới gần đầu kia chủ thần đỉnh phong Long Kình. Ngay tại tới gần trong nháy mắt, Diệp Vô Trần hai tay huy động, vô số thời không thần phù hạ xuống. Ai, con Long Kình kia kinh uống, nó vừa mới chuyển thủ, liền thấy được một cái trống trời cự đỉnh ầm vang mà tới. Nó kinh sợ cự trường nghênh đón tiếp lấy, bất quá trong nháy mắt liền bị đánh bay. Ngay tại con Long Kình kia bị đánh bay trong nháy mắt, đột nhiên, bốn phía hải vực từng tiếng Long Kình gầm rú, mấy chục đạo khí tức kinh người đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Hiển nhiên, vừa mới động tĩnh, đã kinh động đến chung quanh Long Kình. Diệp Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, toàn lực thúc giục Vạn Diệt Vương Đỉnh đại trận, Vạn Diệt Vương Đỉnh bắn ra dọa người kim quang phong bạo, trong nháy mắt liền oanh trúng đầu kia chủ thần đỉnh phong Long Kình, tiếp theo, Vạn Diệt Vương Đỉnh đại trận vận chuyển, một đạo kinh người kim quang bao phủ lại con Long Kình kia, đem nó hút vào trong đỉnh. Chúng ta đi, Diệp Vô Trần không chần chờ nữa, thôi động Vạn Diệt Vương Đỉnh, hóa thành một đạo liêu quang, phá vỡ trùng điệp hải vực. Còn muốn chạy, đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Cho bản vương lưu lại, một cái che trời vuốt rồng khổng lồ đột nhiên hướng Vạn Diệt Vương Đỉnh đập xuống. Cách chương.